Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, âm thanh từ thanh liêm kiệu nhỏ truyền ra có chút trẻ trung. Các tông phái có vài đệ tử trẻ tuổi nghe tiếng có chút quen tai, nhưng không nhớ ra được là ai. Còn những cường giả bối phận cực cao, lại hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào cả, ở tại bọn hắn nghĩ đến, người kia tất nhiên không phải nhân vật lợi hại trong Thủy Nguyệt Am. Chẳng biết vì sao, ánh mắt Đàm Chân Nhân nhìn cái thanh liêm kiệu nhỏ kia lại trở nên nghiêm nghị. Trong một mảnh trạch viện ở ngoài hoàng thành, Hồng Y lóe lên, Âm Tam dừng bước lại nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt khẽ biến. Lúc trước thời điểm Trung Châu phái Vân Thuyền truy sát hắn, hắn vẫn vô cùng tiêu sái tùy ý, lúc này Việt Thiên Môn mang theo mấy chục tên Trung Châu phái cường giả đi theo phía sau, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của hắn lại rất thận trọng, thậm chí đáy mắt ẩn có ý thối lui. Thanh Điểu đáp xuống bả vai của hắn, không rõ hỏi. Làm sao thế? Âm Tam cảm khái nói. Không ngờ người điên kia còn sống sót, hơn nữa còn đến rồi. Dưới tường hoàng cung vài tên thái giám vừa rồi bị dọa không nhẹ, nghĩ thầm cỗ kiệu này không phải trống không sao. Lẽ nào là sáng sớm đã có chuyện ma quái hay sao? Bọn họ bị dọa đến trực tiếp ngồi bệt xuống đất dùng cả tay cả chân bò mới đi được ra ngoài. Thanh Liêm nhấc lên, một vị thiếu nữ từ bên trong đi ra. Nàng trải một kiểu tóc tầm thường, ăn mặc xiêm y tầm thường, khuôn mặt cũng rất tầm thường, không một điểm thần kỳ, nhưng lại đưa tới một trận than nhẹ. Quá đông, có chút đệ tử trẻ tuổi các tông phái đã từng được gặp Thủy Nguyệt Am quá đông, biết nàng thiên phú kinh người, chí hướng cũng cực kỳ rộng lớn. Nhưng kỳ thực cho tới nay, cũng không ai biết nàng rốt cục muốn cái gì. Nhiều năm trước Bùi Bạch Phát cùng Tây Hải Kiếm Thần chiến một trận, Bùi Bạch Phát chết trận, Tây Hải Kiếm Thần tỏ vẻ trọng thương chìm vào đáy biển, một tên Thủy Nguyệt Am đệ tử nỗ lực ám sát nhưng lại bị giết ngược. Sau đó rất nhiều người đều đoán được người kia chính là Quá Đông, cho rằng nàng lúc đó đã chết rồi, ai biết vẫn còn sống sót. Coi như ngươi còn sống sót, tại sao lại từ trong thanh liêm kiệu nhỏ đi ra, tại sao lại nói một câu như vậy, tại sao lại đến Triều Ca Thành? Người tu đạo thiên phú dù kinh người đến cỡ nào, cũng chỉ là vãn bối đệ tử cảnh giới thấp kém, làm sao dám tham dự vào chuyện này. Nhìn nàng hướng trên quảng trường đi đến, tâm tình khiếp sợ bên trong ánh mắt của mọi người càng ngày càng nhiều. Quá Đông đi tới quảng trường, nhìn Đàm Chân Nhân mặt không cảm xúc nói. Ta vốn dự định đánh lén ngươi, hoặc là cái bà nương kia của ngươi. Lời vẫn không nghe xong, trong thiên địa đã trở nên xôn xao, đều biết nàng nói chính là Bạch Chân Nhân, vấn đề là trên đời này có ai dám xưng Bạch Chân Nhân là bà nương, mặt khác. Đánh lén, trên đời có ai dám đánh lén Đàm Chân Nhân, càng làm cho người ta khiếp sợ không nói được gì chính là Đàm Chân Nhân nghe được câu này cũng chẳng hề tức giận, cũng không cười, vẫn là yên tĩnh như vậy. Xa xa đám mây mù phía trên Ứng Thiên Môn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Quá Đông tiếp tục nói. Nhưng thấy ngươi làm người không tồi, ta quyết định lưu cho ngươi một mạng, trực tiếp cùng ngươi đánh một trận. Đàm Chân Nhân vẫn không hề nổi giận, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng tựa như nhìn một vấn. Góc truyện audio.com, đề quan trọng nhất trên chiêu thiên đại lục, tất cả mọi người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, thậm chí sắp điên rồi, nàng lại còn nói lưu Đàm Chân Nhân một mạng. Đây thực sự là quá mức hoang đường. Quá Đông khí tức cực kỳ phổ thông, từ trong thanh liêm kiệu nhỏ đi tới nơi đây cũng không có bất kỳ tăng lên, nhưng theo nàng nói xong câu đó, kịch biến đột nhiên sinh ra. Một đạo nắng sớm từ phương đông mà đến, chiếu vào trên người nàng cùng với gương mặt tầm thường không có gì lạ, nổ vang. Trên quảng trường cuồng phong gào thét cuốn lên cho bụi cùng lá vụn trong kẽ đá chung quanh thân thể của nàng cao tốc xoay tròn, nhìn như vô số đạo sợi tơ, dần muốn biến thành một chiếc kén lớn, đem nàng vây vào giữa. Có mấy người nghĩ tới nhiều hơn, cho rằng Đàm Chân Nhân không muốn cùng vãn bối đệ tử bị điên này chấp nhất sử dụng thần thông đem nàng nhốt lại mà thôi. Nhưng sau một khắc kén lớn do gió cùng cho bụi, lá vụn tạo thành bỗng nhiên phá tan ra, biến thành vô số đạo thanh quang, tan đi trong thiên địa. Quá Đông vẫn đứng tại chỗ tản mát ra khí tức cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ vượt trên khí thế của Đàm Chân Nhân. Trong thiên địa yên tĩnh không có một tiếng động, tất cả mọi người đều khiếp sợ không biết nói gì. Ở trong mắt của mỗi người thế giới cũng trở nên khác nhau, nàng đứng trong thế giới này cũng trở nên khác biệt. Vẫn tầm thường không có gì lạ, chỉ là phía cực bắc tòa cô phong kia, chỉ là vực sâu không đáy, chỉ là thái dương chói mắt, chỉ là thiên địa bản thân. Nữ tử tầm thường không có gì lạ này rốt cuộc là ai? Đàm Chân Nhân lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm tĩnh dần dần phát sinh ra biến hóa, lướt qua vô số đạo lưu tinh, đó là tâm tư của hắn. Những đạo lưu tinh kia cuối cùng tập trung cùng một chỗ trở nên cực kỳ sáng, đó là kinh ngạc, hứng thú cùng vui mừng. Liên Tam Nguyệt, hơn 600 năm trước Tuyết Quốc thú triều xuôi nam, trong hoàng tộc hỗn loạn, quốc triều tan vỡ, nhân tộc đối mặt tai ương ngập đầu.